Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, đến từ mỹ nữ vô hình đánh mặt. Không giống nhau từ Hạo Đông mở miệng, Diệp Thiên thì đi thẳng vào vấn đề nói ra bản thân chuyến này đi vào thuyền bạc khách sạn mục đích. Nghe Diệp Thiên yêu cầu về sau, từ Hạo Đông cũng là một trận nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiên cũng đối cỗ kia vô danh thây khô cảm thấy hứng thú. Làm sao? Có khó khăn gì sao? Diệp Thiên nhíu lại lông mày, sắc mặt không tốt hỏi một câu. Có muốn hay không ta tìm Trác Đông Lai xin chỉ thị báo xin phê chuẩn một chút? Từ Hạo Đông mồ hôi lạnh, lại một lần nữa tuôn trào ra. Hắn người lãnh đạo trực tiếp cấp trên Trác Đông Lai. Cùng Diệp Thiên quan hệ mật thiết, tại Diệp Thiên trước mặt, cũng phải cúi đầu xưng thần, biết rõ Diệp Thiên lúc này cố ý chuyển ra Trác Đông Lai tên tuổi. Chính là vì để hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vô danh thây khô sự tình, chuyện rất quan trọng, cho tới bây giờ từ Hạo Đông cũng không dám tự ý tự làm chủ. Đem thây khô mang về sở cảnh sát, hoặc là vận chuyển hướng địa phương khác. Từ lần trước tại tiểu khu, chủ động trợ giúp Diệp Thiên đem xâm nhập phương viện nhà mấy cái tên phỉ đồ. Chế phục về sau, thu hoạch được Diệp Thiên hảo cảm. Diệp Thiên lúc đó thì cho phép nặc nói, hy vọng hắn thật tốt làm, hết thảy đều sẽ có. Thế mà Diệp Thiên hứa hẹn, lại chậm chạp không có động tĩnh. Từ Hạo Đông hết lần này tới lần khác lại không dám ở trước mặt hướng Diệp Thiên truy vấn. Chỉ có thể một lần lại một lần, đem hết khả năng vì Diệp Thiên làm việc, cho dù là siêu việt phạm vi chức trách sự tình, hắn cũng vì Diệp Thiên làm không ít. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ Diệp Thiên đối với mình còn chưa đủ hài lòng, cho nên mới không có làm tròn lời hứa, nhưng đã vì Diệp Thiên làm nhiều như vậy, vì ngồi phía trên, quyết không thể bỏ dở nửa chừng. Hôm nay chuyện này cũng phải vì Diệp Thiên viên mãn làm thỏa đáng. Nghĩ được như vậy, từ Hạo Đông tranh thủ thời gian thay đổi một loại nịnh nọt ngữ khí. Hướng về thang máy phương hướng, khom người dùng tay ra hiệu. Diệp tiên sinh, mời tới bên này, ta tự mình mang ngài đi lên. Miễn cho ta thủ hạ đám kia nhắm mắt lại tiểu nhị, lại đập vào đến ngài. Nói là muốn đích thân mang Diệp Thiên đi hiện trường, thực là vì có thể có cơ hội cùng Diệp Thiên tiếp xúc, có thể nhanh chóng biết được Diệp Thiên cái gì thời điểm có thể cho hắn một cái xác thực hồi phục, để hắn ngồi phía trên, vì có thể nịnh nọt Diệp Thiên. Thậm chí vừa mới từ bên ngoài truyền đến súng vang lên âm thanh, đều bị Từ Hạo Đông không nhìn thẳng rơi. Cho dù là bên ngoài huyên náo long trời lỡ đất, cũng so không phải để Diệp Thiên hài lòng trọng yếu, càng không sánh được chính mình tiền đồ trọng yếu. Hắn sau này vận mệnh hoàn toàn quyết định tại Diệp Thiên một ý niệm. Diệp Thiên cũng không biết Từ Hạo Đông lần này tâm tư. Mây trôi nước chảy ôm lấy Cố Yên Nhiên vòng eo, theo Từ Hạo Đông thâm hậu hướng giữa thang máy đi đến. Khách sạn bên ngoài, tiếng súng một vang, toàn bộ bối rối hiện trường, thoáng cái an tĩnh lại, trên trăm song kinh khủng muôn dạng ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía đứng tại SUV trước, một cánh tay giương lên, giơ súng nhìn trời thon dài uyển chuyển bóng người, vừa mới nổ súng cảnh báo người, không là người khác, chính là Thượng quan Tường Vi, bởi vì nàng có long hồn thân phận. Có thể tùy thân mang theo súng ống, quyền hạn so với hắn sở cảnh sát cục trưởng lớn. Nàng mở SUV, cũng không phải là xe cảnh sát, trên thân cũng không có mặc lấy cảnh phục, mà chính là mặc lấy một bộ màu đen đặc OL đồ công sở. Màu đen nữ sĩ tây phục áo khoác, chăm chú địa bao vây lấy nàng ầm ầm sóng dậy nửa người trên. Bên trong bị màu trắng lụa trắng áo sơ mi một mực trói buộc chặt một đôi mây cong. Tại trước ngực nàng trống lên một đạo có thể kinh hãi bạo người nhãn cầu tròn trịa đường cong. đại vê lĩnh áo khoác phía trên, hai cúc áo kéo căng quá chặt chẽ, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị no bạo. Phong loan như tụ, eo nhỏ nhắn như bó, nửa người dưới thì là một đầu dệt châm ngang gối nửa bước váy. Nhỏ nhắn mềm mại thon dài trên bàn chân phủ lấy thịt. Sắc tất chân, càng lộ ra hấp dẫn vô song, dẫm lên một đôi bảy phần băng dính giày cao gót, đem nàng nguyên bản thì cao gầy gợi cảm thân thể, tôn lên càng thêm duyên dáng yêu kiều, tư thế hiên ngang. Nếu như không phải trên tay nàng chính nắm, còn bốc lên hết lần này tới lần khác khói xanh súng lục. Tất cả mọi người hội trước tiên, coi nàng là thành đô thành phố cao cấp lãnh đạo, tuyệt mỹ trên mặt, tinh xảo ngũ quan, có thể xưng lãnh diễm kiệt ngao khí chất, khiến người vì đó sắc thụ hồn cùng. Mấy cái nam sĩ, cổ họng chỗ sâu xuyên ra nuốt, nuốt nước miếng ụp ụp âm thanh. Trong sân rộng ở giữa thượng quan tường vi gợi cảm kiều diễm đến, tựa như một mực có gai hoa hồng. Ở phía xa duy trì trật tự cảnh viên, cũng ào ào kinh hồn bạt vía hướng bên này dựa sát vào. Trong lòng bọn họ, đã đem trước mắt thượng quan tường vi làm thành bạo loạn phân tử. Để xuống trong tay ngươi thương, súng, hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một cái cảnh viên trong tay cầm thương, nhắm ngay thượng quan tường vi đầu, trầm giọng quát lớn, từng bước một hướng thượng quan tường vi tiếp cận, mà hắn mấy cái cảnh viên thì vội vàng sơ tán đám người. Dù sao trước mắt lãnh diễm mỹ nữ, tay cầm súng ống cũng không phải đùa giỡn, người nào cũng không thể cam đoan nàng có thể hay không lần nữa mở đoạt. Muốn là thương tới đến đám người chung quanh, hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng nổi. Mà trên quảng trường đám người cũng tại lúc này ào ào giật mình tỉnh lại, bao quát trước đó đối trong tửu điếm vô danh thây khô có cực lớn hứng thú các lộ truyền thông nhân sĩ, vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, vậy mà vô cùng phối hợp thuận theo cảnh sát khai thông. Trong chớp mắt, trên quảng trường thì biến đến trống rỗng, chỉ còn lại có cảnh sát nhân viên còn lưu tại hiện trường. Mà lúc này thượng quan tường vi đã bị 8 cái súng ống đầy đủ cảnh viên đoàn đoàn bao vây. Một bộ như lâm đại địch tư thế, lúc trước phát ra tiếng cảnh viên, việc này lần nữa hướng thượng quan tường vi nhắc lại, yêu cầu thượng quan tường vi để súng xuống giới, thúc thủ chịu trói. Các ngươi đều là bất tài sao? Thượng quan tường vi xinh đẹp trên dung nhan, sắc mặt càng thêm nghiêm khắc lạnh lùng, ánh mắt như đao, từ chung quanh 8 cái cảnh viên trên mặt chậm rãi đảo qua. Trong giọng nói mang theo một tia hận không tranh ý vị. Phản ứng tốc độ chậm như vậy, lề mề chậm chạp nói nhảm, nói một đống lớn, cũng không thấy các ngươi có bất kỳ thực chất tính động tác. Mấy cái cảnh viên hai mặt nhìn nhau, cái này mẹ nó thế mà bị trước mắt mỹ nữ cho đổ ập xuống giáo huấn một trận, đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trên mặt một trận nóng bỏng xấu hổ, tâm lý vô ý thức dâng lên một tia không hiểu cảm giác sợ hãi. Tựa hồ chính mình thật làm sai sự tình, nên bị mỹ nữ quở trách. Nghĩ lại, rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối là người một nhà a. Mỹ nữ đang bị chính mình đám người này bao bọc vây quanh, ở vào lúc nào cũng có thể bởi vì cự không phối hợp mà bị bắn giết thế yếu tình cảnh. Mấy cái cảnh viên lại lần nữa cảm động dũng khí chiếm hữu, ào ào lớn tiếng gầm thét, thét ra lệnh thượng quan tường vi để súng xuống giới, ôm một đầu hàng lại không đầu hàng, liền muốn nổ súng. Thậm chí còn có 2 cái thương hương tiếc ngọc cảnh viên âm thầm cảm khái, nàng vốn là giai nhân, không biết sao làm tặc a, thật sự là đáng tiếc cái này một bộ quốc sắc thiên hương dung mạo. Thượng quan tường vi hơi hơi nhíu lên đại mi, hừ lạnh nói, ta nếu như các ngươi đã sớm nổ súng, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy a. Tại các ngươi nói nhảm nhiều như vậy thời điểm, lưu manh sớm liền chạy mất dạng, hoặc là làm ra. Thượng quan Tường Vi thanh âm lãnh lệ im bặt mà dừng. Đột nhiên, tám cái cảnh viên chỉ cảm thấy trước mắt tránh qua một đạo màu đen gió xoáy. Ngay sau đó bọn họ lại cảm thấy đến cầm thương cổ tay truyền đến đau đớn một hồi. Lại về sau, trong tay thương, súng, đã không thấy. Cùng lúc đó, thượng quan Tường Vi vừa mới chưa nói xong lời nói, lại tiếp lấy vang lên. Hoặc là làm ra trong nháy mắt đoạt thương, súng, hữu hiệu hành động, để cho các ngươi chiến đấu lực giảm bớt đi nhiều. Thẳng đến lúc này, tám cái cảnh viên mới kinh ngạc không thôi phát hiện, trên tay mình thương, súng, chẳng biết lúc nào đã đến trước mắt mỹ nữ này trên tay. Lúc này thời điểm thượng quan Tường Vi, 10 cái thon dài trắng nõn ngón tay ngọc nhỏ dài phía trên các ôm lấy một cây thương, mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ, bễ nghễ lấy tám cái cảnh viên. Tám cái cảnh viên nội tâm cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt tiêu thăng đến tột đỉnh cấp độ, phút chốc đoạt tay súng đoạn. Cho dù là theo cảnh nhiều năm bọn họ, cũng là nghe đều chưa từng nghe qua, thì càng đừng đề cập gặp qua. Hổ thẹn xấu hổ tâm lý khiến đến bọn hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ vô cùng, thân là cảnh viên, lại bị lưu manh đem súng cho đoạt đi. Đây là một loại sỉ nhục. May mắn cái này thời điểm, trên quảng trường vây xem truyền thông nhân sĩ cùng ăn dưa quần chúng đều đã rời đi. Không phải vậy lời nói, mặt mũi này, coi như thật ném đại, về sau cũng không tiện, lưu tại giới cảnh sát bên trong công tác. Toàn thân mồ hôi lạnh đã thấm ướt bọn họ quần áo. Trái tim càng là phanh phanh nhảy loạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhảy ra lồng ngực. Thượng quan Tường Vi lần nữa hừ một tiếng, hai tay huy động, hô hô hô, liên tiếp tám âm thanh trầm đục về sau. Tám cái cảnh viên súng lục lại trở lại trên tay bọn họ. Cái này để bọn hắn càng cảm thấy sỉ nhục. Nhưng bởi vì biết rõ kia thực lực này có một trời một vực chênh lệch, đúng là ai cũng không dám dẫn đầu hướng thượng quan Tường Vi phát động thế công. Thượng quan Tường Vi tượng trưng vỗ vỗ tay ngọc, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ đáp lại nói, là bởi vì các ngươi còn biết xấu hổ, ta mới khẩu súng trả lại các ngươi. Biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay sỉ nhục, tại sau này trong công việc biểu hiện được càng tốt hơn. Tám cái cảnh viên lại một lần cảm thấy bị người tại trong lúc vô hình, không lưu tình chút nào ba ba đánh mặt. Cái này cũng càng khiến đến bọn hắn đối trước mắt mỹ nữ này thân phận mang trong lòng lo nghĩ. Mỹ nữ này cũng không phải lưu manh, nào có lưu manh dám như thế lẽ thẳng khí hùng cùng cảnh sát đối thoại. Thậm chí là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giáo dục cảnh sát. Đúng lúc này, hai chiếc xe cảnh sát nhanh như điện chớp, một trước một sau, xông vào quảng trường, hướng bên này vội vã mà đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.